Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 449, khảo hạch chủ giáo khu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày khảo hạch chủ giáo khu cuối cùng cũng tới rồi, những học sinh ở thanh giáo khu ngày hôm nay đều tề tụ tại quảng trường rộng lớn tơ rất vui mừng, đó là bởi vì tại tân sinh đại hội cho tới hôm nay, ta nhìn thấy rất nhiều người phát triển. Nhớ rõ, không lâu có người đem chủ giáo khu khảo hạch so là một cái bao phủ tại chúng ta toàn bộ thanh giáo khu ma quỷ, nó bao quát lấy các ngươi. Thúc giục lấy các ngươi, cho các ngươi không nghe nó đau khổ tu luyện. Tiêu viện trưởng, cái này ví von không có sai. Vô luận các ngươi là nghe nói cũng tốt, vô luận các ngươi là chính thức mắt thấy qua cũng tốt. Vô luận các ngươi từ chỗ nào cái cách đạt được có quan hệ chủ giáo khu tin tức ta tin tưởng vững chắc cái kia cũng không phải lời đồn, thậm chí còn càng thêm tàn khốc. Tiêu viện trưởng, thanh giáo khu đó là các ngươi thanh xuân tu hành chạm cuối cùng, tại các ngươi đối mặt dòng nước xiết thác nước trước nho nhỏ ôn đầm, hạ vừa đứng tựu là chân chính ma pháp chi hành, các ngươi đã bị bao nhiêu ủy khuất, các ngươi đã bị bao nhiêu bất công. Đã ăn bao nhiêu đau khổ, cái kia đều chính mình nuốt xuống a, không có người cùng giải quyết tình kẻ yếu. Tiêu viện trưởng, toàn bộ trường học trên đại hội, vẫn đối với sở hữu học sinh mang theo vài phần chỗ ở tâm nhân hậu tiêu viện trưởng trong lúc đó họa phong kịch biến. Lần này ngôn luận cuối cùng lại để cho rất nhiều người không thích ứng, bọn hắn kính yêu tiêu viện trưởng cũng rất giống biến thành một cái đối với hết thảy cũng có thể coi thường ma quỷ huấn luyện quan. Trong đầu mọi người không tự chủ nổi lên nghi hoặc là chủ giáo khu chẳng lẽ cạnh tranh thật sự như vậy tàn khốc à, chẳng lẽ thật là có bối cảnh, người có thực lực đem hô phong hoán vũ, không có bối cảnh thực lực lại thường thường người tựu hèn mọn trốn ở nơi hẻo lánh. Sở hữu tô vi không có đến trung giai pháp sư học viên khác. Hết thầy không có tư cách tham gia chủ giáo khu khảo hạch. Lưu cho các ngươi, tại thanh giáo khu thời gian cũng chỉ có 3 năm, cái này 3 năm nội các ngươi y nguyên được hưởng trường học cung cấp tài nguyên, y nguyên được hưởng học sinh các loại ưu đãi nhưng là 3 năm này các ngươi như cũ không cách nào đột phá đến trung giai pháp sư như vậy ly khai Minh Châu học phủ cũng thỉnh không cần dùng Minh Châu học phủ học sinh. Tiêu viện trưởng, tiên viện trưởng lời nói này chẳng khác nào sấm sét đánh giữa trời vang đồng dạng oanh tại toàn bộ trường học tân sinh đệ tử trong đầu. 3 năm không đột phá tựu không còn là Minh Châu học phủ học sinh. Cái này không khỏi có chút quá không có nhân đạo, không có đạt tới trung giai ma pháp sư người. Các ngươi có thể đã đi ra cái này chiến trường còn không thuộc về các ngươi. Tiêu viện trưởng, người lục tục ngo ngoe ly khai. Học sinh thời nay cuối cùng quá mức thủy tinh tâm cũng tựu đã bị một chút như vậy điểm bất công tựu nguyên một đám như bị thụ thiên đại ủy khuất tựa như. Nếu Đường Long chính mình vẫn còn sơ giai, hắn khẳng định cái thứ nhất ly khai tại đây. Thực lực yếu bảo ngươi lăn cái kia hay vẫn là tốt rồi, nếu là gặp được yêu ma thì yêu ma chỉ biết bởi vì ngươi nhược mà đem ngươi sinh sinh xé thành hai nửa. Lần này toàn bộ trường học đại hội đến đây tổng cộng có gần 5 vạn người, dĩ vãng chủ giáo khu khảo hạch hạng mục đều không quá giống nhau, tất cả mọi người có thể tham gia nhưng tỷ lệ đào thải sẽ rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây tiêu viện trưởng trực tiếp đem không tới trung giai cho chém mất, cái này chấp giáo phách lực cũng không phải bình thường lão sư làm ra được. Bên trong dòng người ly khai khỏi chủ giáo khu khảo hạch năm nay thì Đường Long có thấy được bóng dáng của nữ sinh Trì Dũ Hệ mà cậu cứu được lúc xảy ra sự kiện lân bị yêu mẫu đại náo sân vận động. Người thực lực chưa đạt tới trung giai, ân chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào trung giai, nguyên bổn là nghĩ trong chủ giáo khu khảo hạch tìm cơ duyên đột phá nhưng không ngờ tiêu viện trưởng lại làm ra hành động nhượng mọi người không ngờ tới. Chỉ oanh, cố gắng mà tu luyện đi, có gặp vấn đề gì về phương diện tu luyện hoặc gặp rắc rối tới gặp ta, nếu sự tình không quá phức tạp thì ta có thể giúp ngươi bãi bình. Cảm tạ, chỉ oanh quỳ người cảm tạ Đường Long khiến cho cậu nhìn thấy được khe rãnh sâu của nàng, theo phán đoán của một người ăn biết bao nhiêu tàu phở thì Đường Long phán đoán là của chỉ oanh đạt F cấp hoặc G cấp. Lưu lại, chúc mừng các ngươi tiến vào Minh Châu học phủ chủ giáo khu. Tiêu viện trưởng, lời nói của tiêu viện trưởng khiến cho những người lưu lại giật mình, có vài tiếng nghị luận vang lên. Lưu lại người tổng cộng có 1.000 người bộ dạng, cái này số lượng ngược lại là có chút vượt qua rất nhiều người dự tính. Bất quá ngẫm lại cũng thế, bước vào trung giai cùng có thể phóng thích trung giai ma pháp lại là hai khái niệm, nghĩ đến trong đó cũng không có thiếu người là bước vào đã đến trung giai tu luyện nhưng cách phác họa tinh đồ còn kém xa lắm rồi. Tiêu viện trưởng hiển nhiên biết rõ sẽ xuất hiện như vậy nghị luận, hắn đợi mọi người chậm rãi thảo luận xong về sau, mới thời gian dần qua từ trong lòng ngực móc ra một chương cuốn lại chỉ lệnh. Mấy ngày hôm trước nhận được tin tức quân đội chính phủ dùng để thuần hóa ám ảnh yêu thú bởi vì quản lý xuất hiện vấn đề suốt đêm chạy trốn rồi có chừng một chỉ nửa thuần hóa ám ảnh yêu thú. Ám ảnh yêu thú có được ám hệ một ít năng lực tại ban đêm có thể rất tốt che giấu hơn nữa xuyên thẳng qua tại thành thị tầm đó mà không bị phát hiện. Tiêu viện trưởng, cái này ám ảnh yêu thú là trải qua đặc huấn qua, nó cũng không chủ động đối với nhân loại phát động công kích cũng sẽ không giết chóc, hiện tại nó tựa như một chỉ lang thang mèo đồng dạng ở trên ma đô mỗi cái vị trí. Chúng ta nhân viên nhà trường vốn là hiệp trợ quân đội, một khi có ám ảnh yêu thú tung tích liền lập tức thông chi bọn hắn, hiện tại ta cần các ngươi đem những ám ảnh này yêu thú cho bắt sống đem nó trả cho quân đội. Tiêu viện trưởng, cái này chính là các ngươi nhập chủ giáo khu khảo hạch bài danh. Tiêu viện trưởng công bố cái này nhiệm vụ về sau, hơn 1.000 người toàn bộ nghị luận. Bọn hắn nghe nói qua lần này chủ giáo khu khảo hạch có khả năng là đại hỗn chiến, vốn cho là sẽ là học sinh cùng học sinh ở giữa tỉ thí, kết quả dĩ nhiên là hạng nhất quân đội nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là ám ảnh yêu thú không sẽ chủ động hại người, cũng không có giết chóc chi tâm, nhưng là nó đã bị công kích hãm hại thời điểm tính tình sẽ đại biến, hắn mức độ nguy hiểm gần với yêu ma, cho nên tại các ngươi tìm được ám ảnh yêu thú hơn nữa ý định đem nó cầm xuống thời điểm, đều thỉnh hảo hảo mưu đồ một phen. Tiêu viện trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đến cũng đem hắn tiễn đưa tới trường học triệu hoán thú lồng sắt học sinh, hoặc là đoàn đội, đem đạt được ngợi khen. Cá nhân hoàn thành, tựu cá nhân đạt được sở hữu ngợi khen, đoàn đội hoàn thành, giới hạn 5 người, đạt được giống nhau ngợi khen. Ngợi khen tựu là đạt được một lần tiến vào tam bộ tháp tu luyện cơ hội. Tiêu viện trưởng, có vài người ôm hy vọng tiêu viện trưởng cho chút manh mối nhưng họ phải thất vọng rồi, tiêu viện trưởng để cho bọn họ tự lực cánh sinh đi tìm ám ảnh yêu. Hưng phấn quy hưng phấn, kích động quy kích động, nhưng mà cái này không có đầu mối nhiệm vụ lập tức tại ngay từ đầu tựu làm khó cái này hơn 1.000 tên tiếp nhận khảo hạch đệ tử. Thượng Hải thành phố tăng thêm ngoại ô thành phố cực lớn vô cùng, hẻm nhỏ, đường đi tính bằng đơn vị hàng nghìn, bọn hắn hiện tại liền ám ảnh yêu thú ở đâu phía nội thành đều không thể xác định, tại đây mênh mông đại đô thị trong tìm kiếm một cái có được ám ảnh hệ che giấu năng lực thuần hóa thú thật sự mò kim đáy biển. Đường Long đã xem như một cái cao cấp thợ săn rồi, đối với loại chuyện này cũng là vô kế khả thi, không biết từ chỗ nào ra tay. Về tới trong phòng, Đường Long mở ra máy tính, muốn lên mạng tra tìm một cái ám ảnh yêu thú tư liệu, nhìn xem ám ảnh yêu thú có cái gì không đặc biệt tập tính. Về trong lần chủ giáo khu khảo hạch lần này săn ám ảnh yêu nên Đường Long có nhắn tin cho Linh Linh nhờ nàng cho chút ý kiến nhưng cũng không có hy vọng bao nhiêu. Đang tra tin tức về ám ảnh yêu trên mạng thì giọng nói nhí nhảm của ngài Đồ Đồ vang lên, nàng muốn Đường Long gia nhập vào đoàn đội của nàng cùng Mục Nô Kiều nhưng ngoài dự đoán của ngài Đồ Đồ là Đường Long từ chối lời mời. Chẳng lẽ ngươi muốn làm độc hành hiệp ai nha, ngươi người này như thế nào như vậy, chúng ta thiếu nữ đẹp tổ hợp như vậy thành tâm mời ngươi tiến đến, ngươi biết được đạo ngươi ở trường học thanh danh có nhiều thối a, căn bản không có người dám với ngươi một tổ được không nào, ngoại trừ ta cùng Mục tỷ tỷ không chê ngươi. Thật không ngờ ngươi như vậy không có lương tâm, còn cự tuyệt chúng ta, ta muốn cắn chết ngươi. Ngài Đồ Đồ, Đồ Đồ đừng hồ đồ, Mục Nô Kiều, Đường Long cũng lười được cho ngài Đồ Đồ giải thích. Trên thực tế không phải Đường Long không muốn cùng người khác hợp tác, dù sao ngợi khen một người cầm cùng 5 người cầm không có gì khác nhau. Thế nhưng mà Đường Long rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Tại đây phạm vi trường học nội có lẽ Hắc giáo đình không dám có quá lớn động tác nhưng một khi ra trường học sự tình gì đều có thể phát sinh, Đường Long không muốn cái này hai cái nữ hài cuốn vào đến chuyện của mình ở bên trong, Hắc giáo đình tuyệt sẽ không bởi vì bọn nàng như hoa như ngọc hạ thủ lưu tình. Một lúc sau Đường Long nhận được vài tin tức từ Linh Linh truyền tới, về để có thêm thông tin nên Đường Long đánh điện cho Trương Tiểu Hầu để hỏi thêm vài thông tin nữa. Trương Tiểu Hầu không biết được chút tin tức nào về ám ả yêu nhưng may là Trương Tiểu Hầu có một chiến hữu bên bộ phận quản lý ám ảnh yêu, có điều là quá mức chuyện cơ mật khả năng không có cách nào lấy tới nhưng một ít thông thường tin tức không có vấn đề. Trương Tiểu Hầu làm việc hiệu suất cực cao, Đường Long buổi sáng cho hắn đánh chính là điện thoại đã đến buổi chiều Trương Tiểu Hầu đã đem về ám ảnh yêu thú tư liệu chia Đường Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh tư liệu với nhau xong thì có vài tư liệu tương đồng giữa Linh Linh và vị chiến hữu kia của Trương Tiểu Hầu cho nên được Đường Long lượt sang một bên. Linh Linh cho tư liệu là những nơi được người dân hoặc có phát hiện vết tích hoạt động của ám ảnh yêu xuất hiện tại Ma Đô, kết hợp với chiến hữu của Trương Tiểu Hầu cho tư liệu nói cho Đường Long, bị thuần hóa qua ám ảnh yêu thú chúng đối với thịt bò có thật lớn háo sắc, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn tươi một nửa ngưu đến, nếu là một chỉ ở Ma Đô giữa dòng sóng ám ảnh yêu như vậy phải tìm được manh mối, ngược lại có thể theo Ma Đô một ít thịt bò gia công sản bắt tay vào làm. Rất nhanh Đường Long lại đến cục cảnh sát cao cấp thợ săn, thân phận không thua gì một gã cảnh quan rồi, Đường Long có thể cho những cảnh sát kia giúp mình tìm một cái một ít mất trộm tin tức. Đường Long đã dẫn trước đa số những người tham gia vào chủ giáo khu khảo hạch, cậu đoán chừng chỉ có những gia tộc đệ tử và thế gia đệ tử thông qua quan hệ nhân mạch thuộc thế lực của mình hoặc mạng lướt tình báo cũng đạt được vài tin tức nhưng không bằng của Đường Long. Có được thông tin rồi thì Đường Long tiến tới địa điểm đầu tiên là Phổ Đông vùng mới giải phóng. Phổ Đông vùng mới giải phóng xuất hiện tần suất tương đối cao, lần gần đây nhất là ở Vạn Phố, chỗ đó hẳn là tới gần bến cảng địa phương, nhập khẩu loại thịt thực phẩm có lẽ đều là trữ hàng tại đâu đó, sau đó lại thông qua xe vận tải xung quân đến cả tòa thành thị. Phổ Đông vùng mới giải phóng chính là cái kia tới gần bến cảng Vạn Phố tìm kiếm manh mối, có được cao cấp thợ săn thân phận thiết lập sự tình đến phi thường thuận lợi, chỉ cần nói mình là cha bản án, hơn nữa cùng yêu ma có quan hệ, nhân viên công tác liền một vạn cái phối hợp đem biết đến đều nói ra. Đường Long đã đến thịt bò trong kho hàng, bắt đầu tinh tế tra tìm. Trương Tiểu Hầu cho phần tài liệu kia thượng biểu bày ra ám ảnh yêu thú là một loại cái đuôi bộ lông dễ dàng chóc ra sinh vật, chóc ra lông đuôi lại sẽ có ánh huỳnh quang hiệu quả cho nên nếu là tìm được hắn chỗ ẩn thân rất dễ dàng thông qua những ánh huỳnh quang kia lông đuôi xác định nó là hay không ở chỗ này xuất hiện qua. Liên tục tìm hơn 20 gia trữ hàng thịt bò nhà kho, Đường Long rốt cục tại một nhà nhìn về phía trên cũng không phải rất chú ý vệ sinh thịt bò độn trong chàng thấy được ánh huỳnh quang lông đuôi. Chóc ra lông đuôi sẽ ở 7 ngày sau thời gian dần qua phân giải thành bụi phấn, cái này bộ lông nhanh thành bụi phấn rồi. Lần này dò xét cũng không có tìm được ám ảnh yêu thú chính thức vị trí, gần kề tỏ vẻ ám ảnh yêu thú có ở chỗ này qua lại qua, dừng lại thời gian tương đối ngắn tạm. Đến nơi đây manh mối tính toán bị gảy, Đường Long chỉ có thể đủ ly khai tìm kiếm kế tiếp khả nghi địa phương. Đường Long đã đi ra cái này độn thịt nhà kho không bao lâu, lại có một đội người tới nơi này, hơn nữa lần lượt tìm kiếm những thịt kia chất nhà kho. Đường Long rời đi một lúc thì có một nhóm người tới đây, thông qua trao đổi thì nhân viên nơi này biết được nhóm người này cầm đầu là Thẩm Minh cùng với vài người khác trong đoàn đội tới nơi này là vì Minh Châu học phủ tổ chức một khảo hạch mà mục tiêu khảo hạch chính là lùng bắt ám ảnh yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Minh biết được trước mình đã tới đây liền ngạc nhiên lên, Thẩm Minh cũng là trường học nhân vật phong vân một trong nhưng hắn là mượn nhờ mình ở Liệp Giả Liên Minh quan hệ mới truy tra đến nơi này đến, hắn cho là mình hẳn là nhanh nhất đạt được manh mối, ai biết đã có người nhanh chân đến trước rồi. Xem ra chúng ta động tác phải nhanh hơn rồi, bị người khác trước tìm được sẽ không tốt. La Tống, yên tâm, ám ảnh yêu thú chỉ có thể là của chúng ta. Thẩm Minh, trong nhóm 4 người cùng chung đoàn đội với Thẩm Minh có một người quen đó là La Tống, kẻ mà ở lúc các vị lão sư Minh Châu học phủ đang phân vân không biết nên nhận hắn hay Đường Long thì chính hắn khi biết được mình không được nhận mà lại nhận Đường Long về hiện ra triệu hoán hệ của bản thân nên không phục nhảy ra đòi khiêu chiến với triệu hoán thú của Đường Long cuối cùng lấy kết cục thua thảm bại mà nhập học Minh Châu học phủ. Đường Long đã đi ra thịt chất nhà kho về sau hướng sông Hoàng Phổ đi bộ tới địa điểm tiếp theo thì điện thoại của cậu vang lên, nghe thấy biết được người liên lạc mình là cảnh cục lập tức bắt máy vì cậu biết cảnh cục gọi cho mình chứng tỏ là có vụ án liên quan tới yêu ma mà có tỷ lệ là ám ảnh yêu thú. Thợ săn tiên sinh, là ta. Chúng ta vừa mới nhận được tuyến báo tại Hứa Giang bờ một nhà lão thịt xuất hiện đại lượng thịt bò mất trộm, ngài có muốn đi nhìn một cái hay không? Nữ cảnh sát, tốt cái này ta lập tức đi, lần sau để cảm tạ sẽ mời ngươi đi ăn cơm. Đường Long sau khi cúp máy xong liền nhíu mày lại, cậu có thể cảm nhận được giọng của nữ cảnh sát Văn Án khi nói chuyện với mình có chút khác biệt so với ban đầu mình gặp nàng cùng trò chuyện, về để bảo đảm nên Đường Long chạy tới cảnh cục một chuyến, địa điểm Hứa Giang bờ một nhà thịt cũng nằm trên đường này nên cũng thuận đường luôn. Đề phòng vạn nhất chạy gần tới cảnh cục thì Đường Long phi lên cao đứng trên nóc nhà nhìn xuống cảnh cục sau đó dùng Kenbusoku Haki quan sát tình huống bên trong cảnh cục thấy được tình huống bên trong lúc liền nhíu mày lại vì bên trong cậu thông qua Kenbusoku Haki thấy được có 5 con hắc xúc yêu cùng với một bóng người mà khí tức trên thân rất là quen thuộc khi người này xoay người lại thì Đường Long cũng nhìn thấy được khuôn mặt đang đeo mặt nạ. Là Vũ Ngang, hắn vậy mà chưa chết. Đường Long thông qua Kenbusoku Haki thấy được Vũ Ngang chuẩn bị làm gì đó mới nữ cảnh cục nên lập tức xông vào không chút chần chừ. Hồng Viêm Liệt Quyền Oanh Thiên, vừa mới đặt chân tới trước cửa cảnh cục lập tức thấy được 5 con hắc xúc yêu đang dùng tốc độ cao xông tới mình nhưng Đường Long nhanh hơn bọn chúng, theo cánh tay đang bọc trong ngọn lửa đỏ rực đẩy về phía trước thì ngọn lửa lập tức bùng nổ đánh vào người của con hắc xúc yêu xông lên trước và đẩy nó ra sau liên tục đụng vào những con hắc xúc yêu khác rồi nổ tung. Âm thanh vụ nổ đã thu hút sự chú ý của Vũ Ngang cùng nữ cảnh cục khi Vũ Ngang nhìn thấy Đường Long tay phải vẫn đang bốc cháy ngọn lửa bước vào trong liền điên cuồng lên, trên người ma pháp khí tức không chút cố kỵ nào thả ra ngoài. Vũ Ngang làm sao mà ngươi sống được, cũng may nhờ có một vị đại nhân trong hắc giáo đình chủ tu không gian hệ cứu tao một mạng nên mới sống. Nếu đã gặp ngươi ở đây thì đừng mong thoát đi, lần này sẽ không giống với lúc trước đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực lực bây giờ là băng hệ trung giai pháp sư rồi mà ta cũng có trợ thủ. Vũ Ngang, Phong Bàn Long Quyền, Phó Thiên Minh, Quang Diệu Thất Minh, Vũ Ngang, Phó Thiên Minh học trưởng không ngờ tới là cấu kết với người Hắc giáo đình giết chết một học sinh Minh Châu học phủ. Đôi bên lợi ích mà thôi. Phó Thiên Minh, vậy ta cũng không có hạ thủ lưu tình. Đường Long nói xong thân hình biến mất tại chỗ và xuất hiện đã ở trước mặt Phó Thiên Minh rồi, chân của cậu bọc trong khí ép bọc hướng Phó Thiên Minh lồng ngực đá tới. Nghĩ dễ ăn vậy sao? Lưu Ngạch băng tỏa nhiễu cốt, Vũ Ngang, hồ băng hệ linh trùng sao? Xem ra ngươi rất được người Hắc giáo đình coi trọng đấy, có điều là băng hệ linh trùng của ngươi chỉ có ở phàm cấp mà thôi. Diêm Thiên băng phong linh cửu băng phong phá long. Theo tinh tọa băng hệ xuất hiện lập tức hóa thành một đầu băng long gào thét hướng về phía Vũ Ngang lao đi, trong quá trình đó thì đầu băng long thôn phệ lấy chiêu thức băng hệ của Vũ Ngang thả ra gia tăng thêm uy lực và gào thét hướng về phía Vũ Ngang mà đi. Ngươi làm sao mà có băng hệ ma pháp, chẳng lẽ ngươi đột phá trung giai lên cao giai? Vũ Ngang, chuyện đó ngươi không cần phải bận tâm. Đường Long nói xong cũng là lúc thân hình của Vũ Ngang bị băng phong lại, thấy Vũ Ngang bị băng phong lại tầm mắt của cậu đảo sang nhìn Phó Thiên Minh, Phó Thiên Minh thấy Đường Long nhìn mình lập tức bỏ chạy không nghĩ tới chiến đấu, cả Vũ Ngang người hợp tác với hắn nhìn rất mạnh còn bị Đường Long nhất chiêu cho băng phong lại thì hắn cũng không có cửa. Nghĩ hợp tác với Hắc giáo đình lại có chạy trốn sao? Chấn động chi chảm, lưỡi kiếm của Vân Thiên kiếm xuất hiện khí ép bọc và nó theo Đường Long huy kiếm mà nổ bắn ra chảm kích to lớn về phía Phó Thiên Minh. Phó Thiên Minh cảm nhận được nguy hiểm chí mạng ập tới mình, xoay đầu lại thấy được chảm kích càng gần mình hơn thì vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ không cam lòng cùng hối hận khi hợp tác với Hắc giáo đình đánh Đường Long. Khi Đường Long xử lý xong liền đi tới chỗ Vũ Ngang bị băng phong, trước khi giết chết Vũ Ngang thì cậu lấy ra điện thoại vỗ tấm hình của Phó Thiên Minh nằm trong vũng máu và Vũ Ngang bị băng phong trong băng rồi mới nâng lên tay trái của mình đang vận sức Gora Gora Nomi, sau đó hướng mặt băng một đập, Vũ Ngang bị băng phong nhưng ý thức của hắn vẫn thanh tỉnh khi hắn thấy Đường Long tay trái xuất hiện quả cầu màu trắng liền biến sắc muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng khổ nổi là hắn đều tốn công vô ích, băng hệ ma pháp mà Đường Long dùng thêm linh cấp băng hệ linh trùng nữa nên Vũ Ngang không thể thoát ra. Giác, Vũ Ngang bị băng phong bên trong cùng tảng băng bị Đường Long đập tan thành nhiều mảng vỡ. Giải quyết xong Vũ Ngang rồi thì Đường Long hướng địa điểm hứa giang bờ một nhà xưởng đi tới, cậu tin chắc là ở nơi đó có rất nhiều trung giai pháp sư người Hắc giáo đình chờ mình nơi đó để đem đi nên cũng đi tới, về để không kinh động bất kỳ ai nên Đường Long vận dụng ám hệ ma pháp độn ảnh để chạy tới, trên đường đi không biết vì nguyên nhân gì mà cậu thấy được bên cạnh mình có hai con ám ảnh yêu mà trong đó có một con là nửa thuần hóa nhìn qua trông giống mục tiêu mà nhiệm vụ tiêu viện trưởng ban hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long lấy ra vật mà cậu hay dùng để đựng tinh phách của yêu ma và hướng con ám ảnh yêu nửa thuần hóa ra hiệu để cho nó tiến vào trong, điều kỳ lạ là không giống với tiêu viện trưởng nói là ám ảnh yêu sẽ phản kháng mà trái ngược lại con ám ảnh yêu nửa thuần hóa này chủ động chui vào trong bình. Điều này khiến cho Đường Long có bất ngờ nhưng sau đó để chuyện này sang một bên. Đường Long thế là cùng với con ám ảnh yêu khác chạy tới hứa giang bờ nhà xưởng. Chạy tới nhà xưởng mắt thấy Hứa Chiêu Đình bị một người trong Hắc giáo đình chuẩn bị mang đi và một cô gái nhìn là biết đồng đội của Hứa Chiêu Đình sắp bị một đám 25 con hắc xúc yêu giết chết, Đường Long cũng không chậm trễ mà gọi ra Cửu Diệt Thương Lang và lập tức cho nàng đi bảo vệ cô gái kia. Tranh thủ thời gian giết lại lãng phí thời gian, ta đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ cầm lấy đi Huy Đại Quỷ. Khôi Nhị tức giận mệnh lệnh hắc xúc yêu nhanh chóng giết Trương Lộ Lộ. Hắc xúc yêu nhóm sợ tới mức bị giày vò, rốt cục không dám lại trêu đùa hí lộng cái này đáng thương tánh mạng. Gào, đột nhiên, trong đêm tối truyền ra một tiếng lang gào thét. Thành âm quanh quẩn bên trong, một mảnh bụi đất từ đằng xa dơ lên, chúng lăn lộn hướng tại đây mang tất cả tới. Cát bay đá chạy, vô số cát mịn như là giảm thanh đánh vào cái kia mấy cái hắc xúc yêu trên người, mặt khác mấy cái những nhát gan này sợ phiền phức hắc xúc yêu một cái hướng bên cạnh nhảy xuống, tránh qua tránh né những phi này đánh tới thạch. Một mảnh đục ngầu bên trong, có thể chứng kiến một cái cường tráng thân ảnh dùng cực kỳ khủng bố sức bật hướng phía tại đây cuồng chạy tới. Nó hình thể ít nhất phải so hắc xúc yêu lớn hơn 3-4 lần, cái kia tràn đầy răng nanh lang miệng đang chạy vội tới thời điểm một ngụm tựu cắn một thầm nghĩ muốn nhảy đi hắc xúc yêu. Đường Long đáp xuống đứng bên cạnh Cửu Diệt Thương Lang, ánh mắt đảo quanh nhìn lấy Trương Lộ Lộ rồi nhìn chăm chú vào bốn người mặc áo choàng màu xám. Ngươi cũng chạy mau, bên trong còn có rất nhiều. Trương Lộ Lộ, đến bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Đường Long nhìn lấy Cửu Diệt Thương Lang chiến đấu với bốn chỉ hắc sốc yêu, nhưng chỉ là vấn đề thời gian khi nàng diệt hết đám hắc sốc yêu. Cậu nhìn phía trước thấy 15 chỉ hắc sốc yêu đang hướng mình xông tới. Diệt Thế Long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, một kiếm vừa ra 15 chi hắc sốc yêu không báo trước mà đều dừng lại thân hình và cơ thể bọn chúng một phân thành hai. Giết chết những chỉ hắc sốc yêu này xong thì Đường Long dưới chấn lôi hệ tinh quỹ hiện ra. Lại là phích lịch, mặc dù là trung giai lôi hệ ma pháp lại có gì dùng, tối đa đổi giết một chỉ hắc sốc yêu, chúng ta tại đây có nhiều như vậy, ma năng dùng hết cũng đừng muốn giết sạch. Khôi Tam làm người liều lĩnh chứng kiến Đường Long sử dụng nổi lên cùng vừa rồi Hứa Chiêu Đình đồng dạng ma pháp, càng là trào nở nụ cười khinh thường. Lôi hệ là lợi hại, trung giai lĩnh vực luận uy lực bên trên càng là không người có thể ngăn cản. Có thể bọn hắn hắc giáo đình các giáo đồ mỗi người cũng có thể đem ra sử dụng 1 đến 5 chỉ hắc sốc yêu trung giai lôi hệ ma pháp. Phích lịch tối đa đổi giết một chỉ, uy lực lại bá đạo lại có gì dùng. Thiên quân phích lịch dạ xoa, tử sắc lôi điện trong lúc đó xuất hiện tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thô vừa to tia chớp phân liệt ra, mở rộng ra càng nhiều nữa tia chớp chi liệm từ trên trời hạ xuống đánh vào người hết thảy có mặt hắc sốc yêu khiến cho bọn chúng thần hình câu diệt. Mới vừa rồi còn tại mang theo trào phúng thái độ Khôi Tam khuôn mặt đã cứng ngắc lại. Cái mục tiêu này, so vừa rồi cái kia lôi hệ tiểu tử mạnh hơn nhiều lắm, vô luận là lôi hệ tinh đồ phát họa tốc độ hay vẫn là lôi hệ kỹ năng uy lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Toàn bộ hắc sốc yêu dù là núp trong những góc tối của nhà xưởng đều bị một chiêu này mà diệt sạch đi. Đường Long nhìn thấy bón người hắc giáo đình đứng đó nhìn mình lập tức cười lạnh không thôi. Hồng Viêm Liệt Quyền Cửu Cung. Thấy ngọn lửa đỏ rực hướng mình đi tới, lập tức bốn người hắc giáo đình phân biệt từ những hướng khác nhau phi đi. Rút lui, mau bỏ trốn đi, Khôi Tam, tách ra trốn, Khôi Nhị, đám người các ngươi hắc giáo đình thiết lập bẫy để dụ ta tới không thành công còn tính trốn. Hôm nay các ngươi đụng phải ta coi như xui xẻo rồi. Diêm Thiên Băng Phong Linh Cửu Băng Thiên Cửu Mạn, Dạ Kích Ti Dạ Thống Trị Hắc Ma Đàm, dưới chân Đường Long băng hệ tinh đồ hiện ra và ba người hắc giáo đình hai chân bị đóng băng ngay tại chỗ, đồng thời bóng của ba người giống như bị thứ gì cầm cố lại vậy khiến cho cơ thể ba người không thể cử động. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hồng Viêm Hòa Tư Phần Cốt, trên bàn tay một đoàn liệt diễm bồng nhưng luồn lên, Đường Long khoảng cách gần đem ngọn lửa này hướng Khôi Nhị, Khôi Tam và Khôi Tứ trên lồng ngực đưa đi. Hỏa diễm đụng phải thân thể ba người về sau, nhanh chóng bò đầy toàn thân. Khôi Nhị, Khôi Tam và Khôi Tứ quần áo toàn bộ đốt cháy lấy ra thịt của nó, đồng thời, lại có đáng sợ hơn hỏa diễm chui vào đến người này trong cơ thể. Liền không cách nào thiêu đốt xương cốt cũng có thể đốt thành cho bụi, đốt cốt trong ngọn lửa bên ngoài xong nhuộm, tại Đường Long cố ý khống chế nhiệt độ dưới tình huống càng là có thể tiếp tục thiêu đốt thật lâu. Nếu như đối với người của hắc giáo đình còn trong lòng còn có thương cảm, cái kia chính là đối với người bị chết lớn nhất không tôn trọng. Đường Long quay người lại, nghe sau lưng Khôi Nhị, Khôi Tam và Khôi Tứ tại đốt cốt trong ngọn lửa cái kia thống khổ gào thét thanh âm, ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên cái kia thừa lúc này chạy xa Khôi Ngũ, nhưng cậu cũng không có hành động gì, sau một lúc thân hình Khôi Ngũ giống như gặp phải trọng kích vậy bay ngược về sau nằm ngay bên dưới chân của Đường Long. Đường Long cái lúc này đã đi ra nhà xưởng, hướng phía vẫn còn đổ máu Trương Lộ Lộ đi đến. Trương Lộ Lộ thì Đường Long là bái kiến, Hứa Chiêu Đình đại học bạn gái. Chỉ có điều, hiện tại Trương Lộ Lộ đã bất tỉnh đi rồi, vốn còn muốn làm cho nàng giúp mình giữ vững vị trí bốn hệ bí mật, hiển nhiên nàng tại chính mình sử dụng hỏa hệ trước khi đã ngất đi. Khá tốt Đường Long là tùy thân mang một ít thuốc cầm máu, những thuốc cầm máu này không thể trị hết đi, ít nhất có thể bảo trụ Trương Lộ Lộ tánh mạng. Trước cầm máu, Đường Long đem Trương Lộ Lộ ôm đến Cửu Diệt Thương Lang vừa mới đánh bay Khôi Ngũ trở về mà bên miệng vẫn có chút huyết trên lưng, hiển nhiên là nàng vừa mới sơi tái lấy Khôi Ngũ vừa bị đánh bay. Trở về thôi, Đường Long đối với Cửu Diệt Thương Lang nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệt Thương Lang nhổ ra mất một cục xương, cảm thấy mỹ mãn trở đi, Đường Long cùng Trương Lộ Lộ hướng nội thành chạy tới. Nội thành có cấm triệu hoán thú lệnh, đã đến người dày đặc địa phương Đường Long phải đánh xe tới bệnh viện, khá tốt Trương Lộ Lộ tánh mạng không có lại trôi qua rồi, nếu không lại kéo dài xuống dưới tựu máu chảy làm mà chết rồi. Hắc sốc yêu loại vật này móng vuốt bên trên chất lỏng có thể cho huyết dịch không cứng lại. Đem Trương Lộ Lộ đưa đến một nhà gần đây bệnh viện, thanh toán một số xa xỉ tiền thuốc men về sau, mới có thể khiến cho chỉ dũ hệ pháp sư xuất hiện vì nàng trị liệu. Trương Lộ Lộ mất máu quá nhiều, nhất thời bán hội cũng vẫn chưa tỉnh lại, Đường Long biết rõ bệnh viện tính an toàn không thua gì trường học, lưu lại liên hệ điện thoại về sau, Đường Long liền trước trở về tới chỗ ở của mình rồi. Sắc mặt của Đường Long cực kỳ âm trầm khi phát hiện ra có Minh Châu học phủ học sinh hợp tác với Hắc giáo đình, đồng thời cũng có học sinh làm gian tế cho bọn chúng. Ngài Đồ Đồ và Mục Nô Kiều thấy sắc mặt âm trầm của Đường Long cũng không có nói chuyện, mà đợi Đường Long vào phòng mình mới dám mở miệng nói chuyện. Mục tỷ tỷ, hắn có khả năng là giết người hay sao ấy? Trên người có vài chỗ dính vết máu. Ngài Đồ Đồ, không biết được, chúng ta đứng trước cửa phòng nghe trộm đi. Mục Nô Kiều, không biết vì sao Mục Nô Kiều lại nổi lên ý tưởng đó trong đầu và thuận miệng thốt lên, đề nghị của Mục Nô Kiều được Ngài Đồ Đồ tác thành. Thế là hai nàng trước cửa phòng Đường Long áp tai lên cửa nghe trộm, bên trong vang lên giọng nói của Đường Long. Trảm Không lão đại, ta có việc muốn báo cho ngài đây. Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy? Trừ phi là chuyện mà ngươi không giải quyết được, nếu không sẽ không gọi điện cho ta. Trảm Không, ngày hôm nay là Minh Châu học phủ tiến hành chủ giáo khu khảo hạch, mà mục tiêu nhiệm vụ là truy bắt một chỉ nửa thuần chủng ám ảnh yêu. Chuyện này ta biết rồi. Nói điểm chính đi, Trảm Không, khi ta đang truy tra địa điểm có nhờ quan hệ với người bên Liên Minh Thợ Săn và Trương Tiểu Hầu, nhờ đó biết được tin tức và truy tung được ra được, có nhờ thêm cảnh cục nữa. Vừa rồi ta nhận được bên cảnh cục báo là có liên quan tới ám ảnh yêu, lập tức nhận ra có gì đó không đúng nên trở lại cảnh cục thì phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì, Trảm Không? Vũ Ngang còn sống, lần đó ta và hắn giao thủ xác thật là có giết chết hắn, nhưng không ngờ là Vũ Ngang được một vị chủ tu không gian hệ người Hắc giáo đình cứu được một mạng. Vũ Ngang hợp tác với một vị là Phó Thiên Minh học trưởng phong hệ trung giai pháp sư để giết ta, nhưng bị ta phản sát trở lại. Từ trong miệng của Vũ Ngang thì ta biết được Hứa Giang bờ nhà xưởng có đám người Hắc giáo đình phục kích nên chạy tới, phát hiện ra bạn gái của Hứa Chiêu Đình là Trương Lộ Lộ tạo mộ độc thủ của Hắc Sốc Yêu, suýt chút nữa mất mạng. Có bốn tên Hắc giáo đình lâu la phân biệt gọi là Khôi Nhị, Khôi Tam, Khôi Tứ và Khôi Ngũ, mà trong đó Khôi Tứ chính là một vị trung giai pháp sư đồng thời cũng là học sinh của Minh Châu học phủ. Không chỉ Trảm Không ở trong quân doanh của mình giật mình, mà Mục Nô Kiều cùng Ngài Đồ Đồ cũng giật mình theo. Ba người không ngờ tới là tay của Hắc giáo đình đã duỗi dài như vậy, đã có giáp điệp trộn lẫn vào trong sinh viên của Minh Châu học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có vỗ vài tấm ảnh nên giờ gửi qua cho Trảm Không lão đại. Phiền lão đại nhắn tin cho Tiêu viện trưởng một tiếng đi, đồng thời cũng báo cho Tiêu viện trưởng biết là đối với đám người Hắc giáo đình thì ta sẽ không nương tay mà trực tiếp đánh chết ngay tại chỗ, dù đó có là học viên của Minh Châu học phủ. Trảm Không có thể nghe ra sát khí thông qua lời nói của Đường Long, hắn cũng hiểu vì sao mà Đường Long lại có sát khí đối với Hắc giáo đình. Hiện tại ta tính là vừa truy tung dấu vết của ám ảnh yêu và tìm nơi Hứa Chiêu Đình bị bọn Hắc giáo đình đưa đi. Chuyện này ta hội thông báo cho Tiêu Bình Sâm, người cũng phải cẩn thận một chút, trách trường hợp người Hắc giáo đình chó cùng rứt dậu. Trảm Không, ta biết. Nếm qua điểm tâm, Đường Long đi đến Trương Lộ Lộ tại bệnh viện. Trương Lộ Lộ thân thể khôi phục, tình huống ngược lại là hài lòng, chị Dũ hệ pháp sư ma pháp có thể cho loại này không có thương tổn, vừa đến xương cốt thương thế cho rất nhanh khép lại rồi. Chỉ là Trương Lộ Lộ tinh thần tình huống tương đương chênh lệch, cái gì đó đều ăn không vô, vành mắt lại là hồng hồng, hiển nhiên là đang lo lắng Hứa Chiêu Đình. Đường Long đem nàng đưa về đến chỗ ở của nàng, hỏi thăm về bọn hắn tại sao lại ra hiện ra tại đó. Thông qua lời kể của Trương Lộ Lộ thì Đường Long biết được Hứa Chiêu Đình thông qua mùi đặc biệt của Hắc Sốc Yêu trên người của một học viên mà nghi ngờ thân phận của học viên đó là người của Hắc giáo đình nên theo dõi, cuối cùng nhịn không được xông vào cùng đám người Hắc giáo đình phát sinh giao chiến mà không suy nghĩ gì. Thằng ngốc đó, nghĩ là mình thực lư xê đủ để chống lại bọn họ hiểm ác Hắc giáo đình sao? Đang định trao đổi thêm thì cả hai người Đường Long và Trương Lộ Lộ ngửi được một mùi khó ngửi, liền biết kẻ cuối cùng trong đám Hắc giáo đình đang tới mà đi tiên phong là Hắc Sốc Yêu. Bệnh viện cũng tha mà muốn tìm người diệt khẩu, đúng là phong cách làm việc âm hiểm xảo trá của Hắc giáo đình. Đường hai người chứng kiến một con Hắc Sốc Yêu hành động kỳ lạ, con Hắc Sốc Yêu có hành động kỳ lạ kia hướng những con Hắc Sốc Yêu khác phát sinh gào thét rồi giống như bị điên vậy hướng về những con Hắc Sốc Yêu khác cắn xé hoặc dùng móng vuốt của mình tấn công. Chỉ sau một phút bốn con Hắc Sốc Yêu đều bị con Hắc Sốc Yêu kỳ lạ giết chết, thấy những con Hắc Sốc Yêu khác đều chết rồi thì con Hắc Sốc Yêu kia gào rú lên. Gào rú qua đi, cái con kia nguyền rủa Hắc Sốc Yêu truyền đi qua, trên mặt tất cả đều là màu đen máu tươi, nó biểu lộ chỉ có thể đủ dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là thống khổ. Như thế nào, không nỡ hạ thủ, Khôi Nhất, giọng của Khôi Nhất vang lên từ phía sau lưng con Hắc Sốc Yêu kỳ lạ kia. Xem ra ngươi chính là kẻ Hắc giáo đình chủ mưu, một trong kẻ cuối cùng muốn hạ thủ với ta. Đúng thì đã sao mà không đúng thì đã sao. Lên đi, Khôi Nhất. Khôi Nhất cười lạnh rồi hướng con Hắc Sốc Yêu kỳ lạ hạ đạt mệnh lệnh của mình. Khi Khôi Nhất hạ đạt mệnh lệnh cho Hắc Sốc Yêu tấn công cũng là lúc Đường Long động. Hắc Xúc Yêu hướng Trương Lộ Lộ nhào tới mà Đường Long cũng xuất hiện sau lưng của Khôi Nhất. Nếu là đúng thì ngươi đi chết đi cho ta, mà không đúng thì với thân phận điều khiển được Hắc Xúc Yêu tấn công người khác cũng là người của Hắc Giáo Đình thì ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi dám, Khôi Nhất, Hồng Viêm Hòa Tư bạo liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho Khôi Nhất nói nhảm nữa, Đường Long hướng về phía Khôi Nhất nâng lên cánh tay phải đang giấy lên ngọn lửa đỏ rực đấm tới trước. Khôi Nhất không ngờ tới là chỉ mấy phút trước kẻ mà hắn cho rằng phải chết lại xuất hiện sau lưng mình, hắn vừa xoay người là lúc ngọn lửa nổ tung. Khôi Nhất không có chút phản kháng nào bị nổ cho thành trọng thương, bên kia Hắc Xúc Yêu kỳ lạ kia tới gần Trương Lộ Lộ cũng không có động thủ mà giống như lá đang kháng cự lại vậy, Trương Lộ Lộ thông qua ánh mắt thống khổ của Hắc Xúc Yêu kỳ lạ nhận ra người mà nàng đang đối mặt. Còn Hắc Xúc Yêu kỳ lạ trước mặt nàng không ai khác chính là Hứa Chiêu Đình bị Khôi Nhất dùng bí thuật của Hắc Giáo Đình biến người sống sờ sờ ra đó thành Hắc Xúc Yêu. Trương Lộ Lộ khi biết con Hắc Xúc Yêu trước mặt là do Hứa Chiêu Đình biến thành liền cười thê thương lấy đón lấy, sau đó là nụ cười hạnh phúc cùng ôn nhu từ từ bước lại gần Hắc Xúc Yêu. Không sao đâu, cứ tới đi, đây cũng coi như là giải thoát cho hai chúng ta, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể răng long đầu bạc với nhau. Trương Lộ Lộ, con Hắc Xúc Yêu kia ngẩng đầu lên gào rú một tiếng hướng Trương Lộ Lộ đâm tới, đôi tay nhọn của nó đâm xuyên qua trái tim của Trương Lộ Lộ. Ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không thể chống lại mệnh lệnh của ta đâu. Khôi Nhất, ngươi câm mồm vào cho ta. Đường Long nghe thấy giọng nói buồn nôn của Khôi Nhất nên hướng lồng ngực của Khôi Nhất đạp xuống nhất cước khiến hắn đã bị trọng thương giờ lại bị thương thêm nữa. Đường Long nhìn thấy Hứa Chiêu Đình giết chết Trương Lộ Lộ xong thống hận gào rú lên rồi ngồi xổm ở bên cạnh thi hài của Trương Lộ Lộ, biết mọi chuyện đã tới hồi kết rồi nên Đường Long cũng giải quyết luôn Khôi Nhất, chân trái đang dẫm lên ngực của Khôi Nhất nhấc lên và trên đó bọc trong khí ép bọc được cậu hung hăng hướng người Khôi Nhất tàn nhẫn dẫm đạp xuống. Xin lỗi là ta tới trễ rồi. Đường Long nhìn xem cái con kia nguyền rủa Hắc Xúc Yêu. Hắn là Hứa Chiêu Đình, Đường Long rất rõ ràng hắn nhất định là Hứa Chiêu Đình, không có thế nào chỉ Hắc Xúc Yêu hội canh giữ ở một cỗ nữ hài bên cạnh thi thể toát ra như thế vẻ thống khổ. Hứa Chiêu Đình thời gian dần qua nâng lên cái kia trương tuyệt vọng mặt, lúc này bảo lưu lại một ít nhân tính hắn nhận ra Đường Long. Hắn đột nhiên dùng móng vuốt mở ra phần bụng, thời gian dần qua theo phần bụng trong móc ra cái gì. Đường Long có chút nghi hoặc nhận lấy hắn theo trong bụng lấy ra thứ đồ vật. Lau thượng diện dơ bẩn vật, Đường Long thoáng cái ngây ngần cả người. Cái này là một khối da sử dụng, trên thuộc da có rõ ràng vết cắt, những vết cắt này tại dưới ánh trăng có thể phân biệt rõ ra là một cái tên. Đường Long biết cái tên này đại biểu cho tên của một nhân vật nào đó có liên quan tới Hắc Giáo Đình hoặc là chính người này chính là một trong những tầng cao bên trong Hắc Giáo Đình. Cậu vỗ cái tên này rồi phân biệt gửi cho Đường Nguyệt cùng Trảm Không và kèm theo dòng chữ từ nơi Hứa Chiêu Đình bị đám người Hắc Giáo Đình biến hắn thành Hắc Xúc Yêu đạt được, một lúc sau Đường Nguyệt phản hồi lại cho hắn. Là áo lam chấp sự danh tử, Hứa Chiêu Đình đã tìm được cái kia áo lam chấp sự danh tử, Đường Nguyệt tin nhắn. Cái tên này có thể truy tra được tên chấp sự kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đại đa số Hắc Giáo Đình ở trong xã hội đều có một cái đứng đắn thân phận, cái tên này chính là cái áo lam chấp sự che giấu tai mắt người dùng danh tử. Kỳ thật theo chúng ta suy đoán, muốn đối với ngươi ra tay chính là cái kia chính thức chủ mưu, rất có thể là Minh Châu học phủ đệ tử, chỉ là chúng ta không biết tên của hắn. Chúng ta hành động lần này mục tiêu tựu là người này áo lam chấp sự, tên của hắn là tương đương trọng yếu manh mối, áo lam chấp sự là sẽ cùng Hồng Y giáo chủ Tát Lãng trực tiếp tiếp xúc nhân vật, chúng ta có hy vọng từ nơi này cái áo lam chấp sự tìm được Tát Lãng, Trảm Không tin nhắn. Hứa Chiêu Đình thấy Đường Long nói chuyện xong thì cũng hướng cậu kêu lên vài tiếng. Hứa Chiêu Đình chỉ thoáng một phát Mạc Phàm, sau đó chỉ thoáng một phát chính nó trái tim vị trí. Đường Long thấy động tác của Hứa Chiêu Đình cũng hiểu ý của Hứa Chiêu Đình, cậu thở dài một tiếng nâng lên cánh tay có tử sắc lôi điện vờn quanh. Hồng Viêm Hỏa Tư Thiên Vũ, trên bàn tay mân côi sắc hỏa diễm cuối cùng từ giữa ngón tay chảy xuống, như là một đoàn thánh khiết huyết thanh, theo Hứa Chiêu Đình đỉnh đầu thời gian dần qua sau khi tưới nước đi. Hỏa diễm nhiệt độ tương đương độ cao, màu đỏ như máu mân côi liệt diễm tại đốt cháy khởi nó thân hình thời điểm càng lan tràn đã đến bên cạnh Trương Lộ Lộ trên người. Bị ngọn lửa xâm chiếm toàn thân, Hứa Chiêu Đình ôm chặt Trương Lộ Lộ, hỏa diễm thiêu đắc rất mạnh, Đường Long không muốn làm cho Hứa Chiêu Đình tại trước khi chết còn thừa nhận đốt cháy thống khổ, cho nên lại để cho liệt diễm thiêu đắc rất nhanh, mau chóng chấm dứt mất Hứa Chiêu Đình tánh mạng. Hắc Giáo Đình sao, các ngươi thành công chọc giận ta rồi, bất kể là ai hề gặp người phàm có liên quan tới Hắc Giáo Đình hoặc là người của Hắc Giáo Đình đều bị ta giết chết hết. Đường Long nhắn cho Đường Nguyệt và Trảm Không một tin nhắn mà khi hai người nhìn thấy đều giật mình, nội dung tin nhắn là chuyện của Hắc Giáo Đình ta quản định rồi, bất kỳ gặp ai có liên quan tới Hắc Giáo Đình hoặc là người của Hắc Giáo Đình ta đều sẽ tận tay giết chết hết dù người đó có thân phận thế nào đi nữa cũng không thay đổi ý định của ta. Cách chương.